phản công làm công thường niệm quân. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của Thích Trang đi đi lại lại trong thư phòng, càng đi lòng càng rối bời, cuối cùng đập bàn gọi người. Lão Hà, Lão Hà là tài xế nhà họ Thích, nghe thấy liền vội vàng bước tới. Ngài gọi tôi, đi đón Thích Trang về. Ba của Thích tay nắm chặt, chuyện đã đến mức cầu hôn rồi, sao có thể coi như trước đây được nữa. Bắt buộc phải đưa người về đây, nếu nó không muốn thì bảo là tôi yêu cầu. Vâng, Lão Hà gật đầu, rồi hỏi thêm, nhưng cậu chủ hiện giờ đang ở đâu? Tôi sẽ đi đón ngay. Ba của Thích khựng lại, đúng rồi, con trai ông đang ở đâu? Ông ngẫm nghĩ, bỗng nhận ra từ lâu rồi mình chưa từng để ý đến việc Thích Trang qua đêm không về nhà. Nghĩ đến đây, ông chợt có cảm giác chán nản. Ông ngồi xuống, khoát tay bảo Lão Hà rời đi. Lão Hà lặng lẽ lui ra ngoài. Ba của Thích ngẩn ngơ một lúc, rồi mở điện thoại ra. Một người bạn cũ đã gửi cho ông hai tấm ảnh. Ông mở ra xem thì tay run lên. Cậu lấy hai tấm ảnh này ở đâu? Trong vòng bạn bè của con ông ấy. Bạn cũ trả lời, con trai tôi gửi cho tôi. Ông chưa thấy sao? Lão Thích, nhìn xem giấy đăng ký kết hôn này thật không? Con tôi nói nhìn qua là giả. Tôi cứ nhìn mãi mà không thể phân biệt. Nhưng phải thừa nhận rằng, người yêu của con ông đẹp trai thật. Lúc đầu, Thích Tổng còn tưởng bạn mình cũng đã vào cái diễn đàn chạy gà MIAIDU nào đó. Nhưng nhận ra mình nghĩ quá nhiều. Ông mới hỏi, con ông bảo là giả. Chắc chắn chứ, tôi nhìn không ra. Bạn cũ cười ha ha. Có vẻ là giả đấy. Con trai ông còn không biết sao. Làm sao có chuyện kết hôn, lại còn với một chàng trai đẹp trai như vậy. Hơn nữa, hai người là nam, nước mình cho phép nam với nam kết hôn rồi sao? Tôi nghe nói vẫn chưa thông qua đề xuất kia mà. Thích Tổng chợt có dự cảm không lành. Ông tra cứu tài liệu, vừa bấm phím Enter, bên dưới xuất hiện hàng loạt bài giải thích. Ông đọc được một câu, từ ngày 31 tháng 12 năm ngoái, nước ta đã trở thành quốc gia thứ 99 hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thích Tổng suýt nữa thì tức đến ngất. Vệ biện sau màn bồng công chúa đó thì vô cùng khoái chí. Thích Trang dành cả tối để cười lạnh với anh. Nói thật thì có chút đáng sợ. Nhưng vệ biện tự nhận mình là người dũng cảm. Hoàn toàn không sợ. Thích Trang chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Trong lòng anh đề phòng việc mất mặt. Lại nghĩ dù có xấu hổ thế nào cũng không bằng Thích Trang vừa rồi. Nghĩ đi nghĩ lệ, anh cười phá lên không ngừng. Thích Trang chống cằm, cười nhạt, bé yêu cười cái gì vậy? Lưu Thành và Ngô Kình liếc mắt nhìn nhau. Thật sự khâm phục anh biện. Vừa nãy khi bế vào phòng bọn họ đã thấy. Thích Trang lập tức đá thẳng chân vào người. Giờ đây vẫn duy trì vẻ mặt cười gượng. Thích thiếu gia thật nhẫn nhịn. Không có gì, vệ biện nói, coi như hòa nhé, em cắn anh một cái, anh bế em một lần, cả hai đều công bằng, anh để em cắn một cái, Thích Trang nổi gân chán, còn để anh bế em trước mặt mọi người. Vệ biện liếc nhìn hai điểm trên ngực hắn, suy nghĩ một lát, ghé sát tay hắn thì thầm, anh để em bế, em cho anh. Mấy từ cuối cùng nhẹ nhàng len lỏi vào tai Thích Trang. Mặt hắn tối sầm, không đời nào. Một lúc sau, hắn ngập ngừng hỏi, chỉ là cắn một cái. Đơn giản chỉ là cắn thôi. Thực ra, Thích Thiếu không muốn đồng ý, muốn dùng sức mạnh nhưng vệ biện trong lúc tỉnh táo không thể áp chế nổi. Hắn hình dung cảnh mình bế vệ biện bước ra ngoài, người kia sẽ ngoan ngoãn gục vào ngực hắn. Vừa nghĩ thôi mà đã tim đập mạnh. Trong cơn ca, ích thích, hắn bất giác nói, được, đồng ý rồi. Vệ biện nheo mắt, ly, ếm môi, gắp một miếng thịt cho vào miệng. Miếng thịt đó, cuối cùng cũng có chỗ cắn. Anh biện, Ngô Kình nâng ly, uống một ly nhé. Không uống, vệ biện đáp, mày cũng đừng uống. Lái xe mà bị bắt thì không đùa được đâu. Ngô Kình ngẫm nghĩ thấy đúng. đặt ly rượu xuống, cầm ly nước lên, bạn gái của Lưu Thành nhìn thấy bọn họ không nhiệt tình ăn uống. Đề nghị, một lát nữa có muốn đi hát không? Được đó, Ngô Dương vội gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ. Anh Biện bảo em là thích Trang hát rất hay. Tôi đã tò mò lâu rồi. Chu Hằng đang uống nước, suýt nữa thì phun ra. Ha ha, ha ha, cười chết mất. Vệ Biện ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, quay sang nhìn Thích Trang. Hay là đi hát, để em trổ tài một chút. Thích Trang cười lạnh, nhân viên phục vụ bưng món cuối lên bàn. Nhớ ra chuyện chàng trai vừa rồi, liền báo lại, có người của quán đã đưa cậu ta đến đồn cảnh sát gần đó. Cậu ta nói có người quấy rối mình, nhưng chúng tôi kiểm tra rồi, không tìm ra người đó. Sau đó xem lại camera cũng không thấy ai đứng bên cạnh cậu ta cả. Lạ thật, cả bàn đều là người lớn. Trong lòng hiểu rõ, có lẽ là kẻ kiếm chuyện. Thích Trang đã quên mất khuôn mặt của chàng trai kia. Vừa nhấp ngụm rượu, Chu Hằng đột ngột đứng dậy. Anh Trang, tao đau bụng quá, mày đi mua thuốc cùng tao đi. Hai người vừa bước ra ngoài, Thích Trang đút tay vào túi, liếc nhìn xung quanh một lượt. Nói đi, có chuyện gì? Bạch Chi Chi, người phụ nữ đó, Chu Hằng vò đầu bứt tai. Cô ta hiện giờ đang ở nhà Đàm Sảo Nhi. Cô ấy nói rằng Đàm Sảo Nhi đã thấy tin tức về mày và Vệ Biện rồi. Thích Trang cau mày, rồi nhanh chóng thả lỏng. Cô ấy nói gì không? Cô ấy không nói. Chu Hằng tỏ ra lo lắng. Nhưng cô ấy bảo chuyện này ầm ĩ lắm. Có lẽ cha mẹ của Đàm Sảo Nhi cũng biết rồi. Thế thì tốt. Thích Trang xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay. Hôn sự giữa tao và Đàm Sảo Nhi chỉ là một lời hứa miệng. Không mấy ai biết, để ba mẹ cô ấy lên tiếng hủy bỏ cũng tốt. Coi như cho cô ấy một lối thoát. Có ổn không? Chu Hằng nghĩ đến cha của Thích Trang, bất giác run lên. Ba mày có đồng ý không? Thích Trang khẽ hừ một tiếng. Ông ấy không đồng ý thì liên quan gì đến tao? Sau khi hai người trò chuyện thêm vài câu, họ quay lại nhà hàng. Trong phòng, Vệ Biện không có ở đó. Thích Trang hỏi Lưu Thành, người đâu rồi? Cậu ấy ra ngoài tìm hai người đấy. Lưu Thành ngạc nhiên, cậu không gặp sao? Cậu ấy bảo biết chỗ nào có tiệm thuốc, nói là tiện dẫn hai người đi luôn. Thích Trang giật mình, đẩy cửa chạy ra ngoài, vừa vặn va phải Vệ Biện đang mở cửa. Vệ Biện đưa tay giữ lấy hắn. Em muốn đi đâu? Anh trông rất bình tĩnh, không có vẻ gì lạ. Thích Trang thở phào nhẹ nhõm. Đi tìm anh, chỉ vài phút không gặp mà em đã cuống lên như vậy. Vệ Biện khẽ hừ một tiếng từ trong mũi. Dính người quá. Anh nắm tay Thích Trang trở lại phòng, ngồi xuống. Thích Trang hỏi, anh vừa đi tìm em à? Ừ. Vệ Biện cúi đầu, lấy khăn giấy lau sạch nước đọng trên bàn. Không thấy hai người nên anh quay lại. Thích đại thiếu gia nhắm mắt, rồi đột ngột đứng dậy, kéo anh ra ngoài, vừa quay lại nói với mọi người trong phòng. Có việc, chúng tôi đi trước, liên lạc sau. Vệ Biện để hắn kéo đi, hoàn toàn không muốn nói gì. Anh đã nghe thấy hết, thật ra chẳng có gì to tát. Thích Trang đã nói rõ ràng, chỉ là một lời hứa miệng, chưa có gì xác thực. Nhưng Vệ Biện cảm thấy mình không muốn nói chuyện, mệt mỏi, thậm chí không muốn bước đi, không bước nổi. Thích Trang kéo anh đi đến tận xe, cả hai bước vào xe, tay Thích Trang đã rịn mồ hôi, chiếc nhẫn nhờ đó càng trơn trượt hơn. Thích Trang phải nắm chặt chiếc nhẫn mới có đủ can đảm để tiếp tục nói. Anh nghe thấy rồi à? Vệ Biện ngậm một điếu thuốc. Em nói chuyện về Đàm Sảo Nhi à? Ánh mắt Thích Trang tối sầm lại. Quả nhiên anh đã nghe thấy. Anh nghe em giải thích. Không cần giải thích, Vệ Biện nói. Giữa hai người chưa có gì cả. Giải thích làm gì? Anh không phải người không có lý trí. Anh hiểu hết những gì em nói. Thích Trang không quan tâm đến lời anh, tiếp tục nói. Giữa em và Đàm Sảo Nhi chưa từng có bất cứ mối quan hệ nào. hôn sự này cũng chỉ là ý định của hai bên gia đình. Vệ Biện bất chợt cảm thấy bực bội, nhưng anh cố kiềm chế, không muốn Thích Trang nghĩ mình là người vô lý. Anh biết, kể từ khi ở bên anh, em đã cùng ba em nói rõ với cả Đàm Sảo Nhi rằng sẽ hủy bỏ hôn sự này. Thích Trang cảm thấy không khí trong xe quá ngột ngạt. Hắn hạ cửa kính xuống, nhưng khi âm thanh từ bên ngoài ùa vào, hắn lại hối hận, liền đóng lại. Biện, anh hãy tin em. Vệ Biện gật đầu, bật lửa rồi tắt, tắt rồi lại bật. Em đã đeo nhẫn của anh rồi, liên quan gì đến Đàm Sảo Nhi nữa? Nhưng vẫn cảm thấy phiền muộn, không biết tại sao lại phiền. Vệ Biện khởi động xe, đạp ga, vượt qua giới hạn tốc độ, ra đến cao tốc, đường vắng xe, anh lại tăng tốc thêm. Dường như nếu nhanh hơn chút nữa, cảm giác phiền muộn kia sẽ không đuổi kịp anh. Thích Trang nhịn không nổi. Vệ Biện không nói gì. Anh không vui thì nói thẳng. Thích Trang gầm lên, anh đang vượt quá tốc độ đó. Anh không buồn. Vệ Biện nhìn phía trước. Tốc độ giảm xuống, tại sao anh phải buồn? Anh dựa đầu vào cửa sổ xe, vẻ mặt thờ ơ, dửng dưng. Thực tế thì anh gần như không kìm được lửa giận trong lòng. Nhưng anh không muốn nổi giận ngay lúc này. Thích Trang không làm gì sai. Giữa hắn và cô gái kia cũng chẳng có gì. Giờ anh phát hỏa là thế nào? Ngu ngốc, đần độn, lòng kiểm soát đến mức muốn can thiệp cả chuyện riêng tư nhỏ nhặt của người yêu sao? Nực cười thật chứ. Vệ Biện tự hỏi, nếu anh gặp một người yêu như vậy, liệu anh có chịu nổi không? Không thể, chẳng ai chịu nổi. Anh không muốn Thích Trang chịu đựng anh. Vài phút sau, đến khu vực đỗ xe, Thích Trang nói, dừng xe. Vệ Biện dừng lại, Thích Trang mở cửa. Nơi này cách trung tâm thành phố hát xa, không khí lạnh hơn hẳn. Hắn rút tay khỏi túi, hai tay run rẩy trước mặt mình. Vệ Biện nhìn thấy, lập tức nhảy khỏi xe chạy đến bên hắn, giọng lo lắng, sao vậy? Lạnh à? Không phải lạnh. Thích Trang không biết phải nói thế nào. Bệnh cũ, từ khi nhìn mẹ qua đời ngay trước mắt, em đã có bệnh này. Vệ Biện khựng lại, nắm lấy tay hắn, xoa mạnh để làm dịu đi những cơn run rẩy. Vệ Biện, Thích Trang nói, em sợ sẽ như vậy. Anh có thể đừng im lặng không? Em sợ lắm. Cách chương.